Thưa thầy, cho con hỏi thêm một điều nữa là khi xưa con hay có những các cái giấc mơ, trong những cái giấc mơ thì nó hỗn độn đủ thứ hết á. Khi mà bắt đầu con tìm hiểu về đạo Phật á thì bắt đầu con không còn có những giấc mơ như vậy nữa, tức là mấy năm nay rồi. Các cái giấc ngủ của con, nếu không ngủ thì thôi, nhưng mà ngủ là không có mộng mơ gì nữa. Dạ thưa thầy, như vậy thì có phải là do cái trạng thái tâm lý của con nó được ổn định không ạ? Đúng. Tức là thường thường mà nếu một cái giấc ngủ mà nó thoải mái, không có mộng mơ gì cả, tức là tốt. Bởi vì cái đó nó biểu hiện cái ngoài mình ổn định. Nhưng mà theo cái hướng dẫn của thầy đó, thì mình phải lấy đối tượng tất cả đời sống bình thường này để mình an cái tâm mình, chứ không phải là mình đừng có an cái tâm mình trong một cái điều kiện chủ quan, mà là an cái tâm trong pháp đến đi. À, thì cái an đó nó sẽ cao hơn, bởi vì cái an này nó đưa đến tuệ, còn cái an kia nó chỉ đưa đến định thôi. Trong định nó có những cái loài định đó là nó giúp cho tuệ, nhưng mà cũng có những loài định là trở ngại cho tuệ. Cái này là có dịp thầy sẽ phân tích cái chuyện mà định nào trở ngại cho tuệ, định nào nó giúp cho tuệ. Nhưng mà cái ổn định trong mọi cái pháp đến đi đó, thì ổn định đó mới là định sinh tuệ. Còn một khi mà mình đã cứ thích cái ổn định rồi, mình cứ cố gắng mình cứ ổn định lại rồi á, thì sau này mình đối với các pháp á, lúc đó mình là trở thành trở ngại. Lúc đó mình chỉ muốn định thôi, chứ còn mình không thích đối diện với các pháp nữa. Cho nên Đức Phật Ngài nói là định nhiều sinh ra hôn trầm. Chữ hôn trầm ở đây tức là thụ động đó. Thì cái đó sau trong cái buổi thầy nói là trong cái buổi cuối đó thầy sẽ phân tích cái mà cái trở ngại của cái thiền tuệ đó. Còn ai hỏi nữa? Thưa thầy, nếu mà mình để cái tâm của mình tham sân si thì mình sẽ phải sinh tử luân hồi. Còn nếu mà mình để cái trí kiến mình thanh tịnh thì mình sẽ niết bàn. Thì có một cái trường hợp là chẳng hạn như người đó cứ để cái tâm mình rơi vào sinh tử luân hồi, hoặc là có một số người họ lại hiểu rất là rõ là làm thế nào để mình niết bàn nhưng mà họ vẫn còn tham sân si, thì ba cái trường hợp đó kết quả nó sẽ xảy ra như thế nào nếu mà mình duy trì những cái trạng thái như vậy? Để thầy lặp lại có thể có đúng không? Chứ còn thầy chưa nghe rõ. Tức là khi mà mình có khởi sinh lên tham sân si thì lúc đó là luân sự luân hồi, còn khi không tham sân si thì đó là niết bàn. Nhưng không tham sân si á có nghĩa là sáng suốt định tĩnh trong lành. Bởi vì nếu như không tham sân si mà ở trong một cái trạng thái mà mình không biết gì hết á, thì lúc đó là nó coi chừng là vẫn si. Hoặc là nếu không si đó thì mình cũng đang kẹt vào một cái trạng thái nào đó, nghĩa là mình cũng không có đủ cái bén nhạy để mà phản ánh trung thực tất cả các pháp. Thực ra đó, lúc tham sân si hay là lúc không tham sân si đó thì cũng giống nhau thôi. Giống nhau là ở chỗ này, giống nhau đối với người mà giác ngộ, tức là khi tham sân si thì mình biết tham sân si, khi không tham sân si thì mình biết không tham sân si. Chứ còn nếu như một cái người mà không tham sân si mà lại là bị đắm chìm trong cái không tham sân si đó thì cũng là thành tham. Đó. Có phải vậy không? Phải con hỏi vậy không? Dạ thưa thầy, ý con muốn hỏi là nếu mình duy trì cái trạng thái như vậy thì cái kết quả của cái việc đó nó sẽ như thế nào á thầy? Duy trì. À phải rồi, ở đây cái từ duy trì. Thực ra mình không cần duy trì. Không cần duy trì. Tại vì nó là bản chất, chứ không phải là cái mình cố mà mình duy trì. Thì nếu giả sử như dùng một cái từ duy trì đó, thì duy trì đó chính là duy trì cái sáng suốt định tĩnh trong lành để mà thấy trung thực thôi, chứ còn không phải là duy trì cái trạng thái đó. Phân biệt hai cái đó cho nó rõ. Không phải là duy trì cái trạng thái mà tiếp tục duy trì cái sự sáng suốt định tĩnh trong lành thôi. Chứ còn mình đạt được cái gì cũng quan trọng, bởi vì đạt được cái gì thì đó là pháp. Tức là cho dù lúc đó là tham sân si cũng vẫn cứ được, đối với cái người mà sáng suốt định tĩnh trong lành á, thì có tham sân si khởi lên vẫn không sao. Giống như cái trường hợp cái Phật tử kia hỏi đó, nếu mà cái tâm mình nó cứ khởi lên thì sao? Khởi lên thì cứ khởi lên, khởi lên thì khởi lên á, mà đu tu mà đúng á là không ngăn chặn lại, ngăn chặn lại là sai á. Mà lại cứ để cho nó khởi lên, nhưng mà lại là cái khởi lên đó nó lại là nằm trong cái sáng suốt, hoàn toàn sáng suốt. Bây giờ quý vị nghe thầy lấy một cái ví dụ, nghe thầy lấy một cái ví dụ về chánh niệm tỉnh giác. Cái mà sáng suốt định tĩnh trong lần này đó với là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, là nó là cùng một thứ. Thầy sau này thầy dùng danh từ khác nữa, nhưng mà là nó cũng cùng một thứ, đó là cái sáng suốt định tĩnh trong lành. Cái chánh niệm tỉnh giác á, hồi đó thầy đi qua bên Mã Lai á, qua bên Mã Lai đó thì họ thêm đến một cái chùa đó thuyết pháp, thì thầy cũng giảng về thiền. Thì có người đặt một câu hỏi là thầy phân biệt thế nào là chánh niệm tỉnh giác. Thế thì có nhiều vị thiền sư đó thì họ cho là chánh niệm tỉnh giác là một, nhưng mà thầy á, thì thầy là phân ra chánh niệm tỉnh giác rõ ràng, không phải là một, nhưng mà nó là kết hợp với nhau rất chặt chẽ, chứ không phải là một. Rồi chánh niệm là chánh niệm, mà tỉnh giác là tỉnh giác. Thì cái mà kết hợp chặt chẽ đó thì thầy mới lấy một ví dụ. Ví dụ như là một cái tấm gương. Bây giờ mình đặt một cái tấm gương để mình soi. Mình đặt một tấm gương để soi mặt. Bây giờ nếu cái tấm gương đó mà mình lắc qua lắc lại như thế này thì mình thấy mặt mình được không? Không được. Để cái tấm gương mà nó đúng với cái mặt của mình gọi là chánh niệm. Còn cái gương mà quay qua chỗ khác là thất niệm. Cái gương mà nó quay qua quay lại là tạp niệm. Cái gương mà nó không có bằng phẳng, cho nên nó là mình thấy cái mặt của mình đúng là nó cái mặt thì già mà thầy giờ thấy trẻ. Hay là mặt trẻ thì thấy già, thì như vậy là vòng niệm. Đó. Thế thì á, cái tấm gương là phải tấm gương phẳng. Tấm gương là phải tấm gương trong sáng và phẳng. Và tấm gương đó là phải đặt đúng mặt mình. Tức là cái tâm mà ở trên đối tượng gọi là chánh niệm. Khi mà cái tấm gương mà nó đứng yên lại thì mặt mình hiện ra, phải không? Mặt mình hiện ra một cách trung thực, đó là tỉnh giác. Nghe đó không? Tấm gương đứng yên trước cái đối tượng là mặt mình, đó là chánh niệm. Và tấm gương phản ánh cái mặt mình một cách rõ ràng, đó là tỉnh giác. Hai cái này là nó phải đi đôi, nhưng mà hai cái làm khác nhau. Hai cái vẫn là hai cái công việc khác nhau. Một công việc quay qua quay lại là phải đứng yên, còn một công việc là khi đứng yên rồi thì nó phản ánh trung thực. Phản ánh trung thực là tỉnh giác, và đứng yên trên đối tượng là đó là chánh niệm. Nhưng mà chánh niệm thì nó khác với định ở chỗ thế này. Định thì cái tâm là hoàn toàn đứng yên trên đối tượng, nhưng mà cái đứng yên đó lại là cái đứng yên do mình tập trung tâm vào, chứ không phải là một cái đứng yên tự nhiên. Là không phải đứng yên tự nhiên. Đây là một cái tấm kiến để mình soi mặt, chứ không phải là một cái, không phải là một cái kiến hội tụ để mà nó phải hội tụ vào một cái nào đó. Nó không cần hội tụ, mà nó chỉ đứng yên thôi. Bây giờ như thế này, định nghĩa thêm về chữ tỉnh giác. Tỉnh giác tức là phản ánh trung thực, nó như thế nào thì là phản ánh như vậy. Chà, nó nhăn nhau thì thấy nhăn nhau, mà nó trắng thì thấy trắng, đen thì thấy đen, đại khái vậy. Tức là nó cứ phản ánh trung thực như vậy thôi. Ví dụ như bây giờ thầy là tấm gương đi, chánh niệm tỉnh giác, thầy đang nhìn thấy tất cả mọi người đây đi. Nếu cái tâm đó hoàn toàn là rộng ràng, rỗng lặng trong sáng, tức là không có một cái ý gì trong đó hết á, thì lúc đó cái thầy giống như tấm gương, là hễ nào ở đây có bao nhiêu người là nó vô trong tấm gương hết. Thấy người nào sao sao bây giờ người nào cái gì nghĩa là người này mặc áo rằn, người kia mặc áo bông, người kia mặc áo gì là nó cứ vô trong này hết à. Nhưng bây giờ nếu mà thầy khởi lên một cái ý, tại sao người này cũng có tóc mà cái áo sao là màu nâu, để mình tìm hiểu coi cái màu nâu này là màu gì, thì lúc đó có còn tỉnh giác nữa không? Không còn tỉnh giác nữa. Vậy thì khi mà mình thấy tâm thân thọ tâm pháp là mình chỉ thấy như một tấm gương phản ánh hoàn toàn trung thực thôi, chứ đừng có nói rằng là mình là phải thấy cái thân như thế nào, mình phải thấy cái thọ như thế nào, cái tâm như thế nào à, để mà mình đạt được cái tuệ này tuệ kia là sai đó. Cái tuệ chính là cái mà mình thấy nó hoàn toàn trung thực, đó là tuệ đó. Còn nếu mình khởi tâm lên mà mình muốn là tìm hiểu như thế này á, khi thầy mà chú ý để xem thầy này tại sao mặc cái áo này mà như thế này á, thì lúc đó còn thấy xung quanh này nữa không? Đó, như vậy sẽ không thấy, không phản ánh trung thực các pháp nữa, mà lúc đó đó là bị rơi vào cái ham muốn của mình, muốn biết, muốn gì đó, thì liền không thấy pháp một cách trung thực nữa. Đó, thầy nhớ cái chánh niệm tỉnh giác này cho kỹ. Cái này thì thầy sẽ nói lại trong cái buổi thứ tư. Bữa nay mưa lớn.